Chương 2142, tôi có thể chữa chẳng lẽ? Việc thay đổi tên có thể có tác dụng như vậy không? Khiến một bé trai trở thành bé gái? Không phải chứ? Nhưng Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Sau khi trò chuyện với Triệu Lan một hồi lâu, Trần Thương đứng dậy rời đi. Anh phát hiện Triệu Lan này không có chút ký ức về con trai trong đầu, tất cả đều là con gái. Anh cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, giống như sinh bệnh vậy. Đây là lần đầu tiên Trần Thương gặp ca bệnh như vậy, ngay cả Trần Thương, người có chẩn đoán hoàn hảo về bệnh tâm thần, cũng lần đầu tiên hiểu thế nào là rối loạn định dạng giới thực sự. Tuy nhiên, Trần Thương vẫn cảm thấy vẫn còn một số điểm khác biệt. Chính xác thì nó là gì? Trần Thương và Triệu Lan nói chuyện một tiếng, thành thật mà nói, rất nhiều cảm xúc, kỹ năng chẩn đoán tâm thần của anh rất hoàn hảo, thông qua lời nói có thể phán đoán một người có đang nói dối hay không và có bệnh hay không. Tuy nhiên, rõ ràng là Triệu Lan rất khỏe mạnh, 8-9 phần là rối loạn định dạng giới. Tuy nhiên, bây giờ Trần Thương chỉ có một nghi ngờ. Đó là mẹ của Triệu Lan. Tại sao bà ấy lại đổi tên cho Triệu Lan? Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Trần Thương gọi điện cho Triệu Phúc Sinh và nói thẳng vào vấn đề, Triệu Tổng. Tôi muốn nói chuyện với ông. Triệu Phúc Sinh nghe thấy vậy thì vội nói, chủ nhiệm Trần, cậu ở đâu, tôi lập tức đến ngay. Trần Thương nhìn thời gian và nói, ông đang ở đâu, để tôi đến tìm ông. Triệu Phúc Sinh phát định vị, Trần Thương bảo người lái xe đến đó. Đây là khu biệt thự hàng xóm với Trịnh Quốc Đàm, có thể thấy đối phương thuộc loại giàu có. Triệu Phúc Sinh đã đứng ở cửa. Sau khi trò chuyện, Trần Thương bất ngờ phát hiện ra rằng Triệu Phúc Sinh sống một mình. Trong nhà chỉ có một người quản gia trạc tuổi ông ta, một đầu bếp, một bảo mẫu và hai tài xế. Triệu Tổng, hôm nay tôi đến đây để hỏi một số vấn đề cá nhân. Triệu Phúc Sinh nghe thấy câu này thì có chút im lặng. Trong lòng như đang ủ nén cảm xúc, một lúc sau mới chua xót nói, đời tư của tôi là một sự thất bại. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không còn gì để kiêng kỵ nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn nuôi dưỡng Tiểu Lan nên người. Chủ nhiệm Trần, anh hỏi đi. Trần Thương gật đầu, Triệu Tổng có tiện nói với tôi một chút về chuyện người vợ Triệu Hương Lan của ông không? Giọng điệu của Triệu Phúc Sinh đột nhiên trở nên ngưng trệ. Ánh mắt của ông ta rõ ràng đã thay đổi, có chút ảm đạm và khó chịu. Ông ta thở dài, vợ của tôi đã tự sát. Vào khi đó, tôi đã có một sự nghiệp thành công và tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Hơn 30 tuổi, tất nhiên cũng có chút khí thế. Tôi cũng thích ăn chơi, và tôi đã phạm phải sai lầm mà nhiều người đàn ông mắc phải. Lúc đó, vợ của tôi luôn tranh cãi với tôi, khi đó tôi cảm thấy rất phiền. Suy cho cùng không phải mỗi năm tôi đều làm việc rất cực khổ, liền muốn tìm một người để thả lỏng. Kết quả lúc về nhà vẫn chịu không nổi. Sau đó vào lúc Tiểu Lan 7 tuổi, cô ấy đã tự sát. Khi đó Tiểu Lan đang ở nhà liền bị dọa một trận, suốt một năm liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Trần Thương nghe vậy thì liền cau mày, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thật ra giới tính là một sự lựa chọn của nhận thức xã hội. Đầu tiên là nội tiết tố sự bài tiết estrogen và androgen trong cơ thể quyết định cấu trúc vật lý. Nhưng nhận thức bên trong về giới tính quyết định bởi nhận thức xã hội. Trần Thương đột nhiên hỏi, lúc Triệu Lan còn nhỏ đã từng xuất hiện tình trạng này chưa? Lúc 4, 5 tuổi ấy. Triệu Phúc Sinh cau mày, không có, nhưng bởi vì mẹ nó bên nó nhiều, nên nó mới thích mấy thứ như búp bê. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trên thực tế, có một khả năng, ngay từ khi còn nhỏ, Triệu Lan đã tiếp xúc với mẹ nhiều nhất, nên theo bản năng, cậu ấy tin tưởng bà nhất. Nếu trong giai đoạn nhận biết và phát triển về giới tính, vợ ông rất hay phản cảm với người khác giới, thậm chí rất ghét ông. Sẽ khiến đứa trẻ sinh ra tâm lý sợ hãi, khiến nó cảm thấy đàn ông đều là người xấu. Trẻ con rất sợ những chuyện này. Để gần mẹ, nó sẽ xa lánh, bài xích, thậm chí là cự tuyệt chính mình. Sau đó, bao gồm cả việc thay đổi tên, và thậm chí cái chết của vợ ông, là đòn cuối cùng đối với một Triệu Lan sợ hãi giới tính, dẫn đến việc xảy ra tình hình hiện tại. Nghe Trần Thương phân tích, Triệu Phúc Sinh đổ mồ hôi lạnh. Rất có thể tất cả những điều này là sự thật, bởi vì Triệu Lan từ nhỏ đã bài xích ông, mà mỗi lần về nhà ông lại luôn cãi nhau với vợ. Và Hà Hương Lan lần nào cũng nói với ông, đàn ông không có gì tốt cả, đàn ông là lũ khốn nạn. Bà ấy thường nói những câu như vậy. Rất có thể xảy ra trường hợp này. Phân tích của Trần Thương rất hợp lý. Triệu Phúc Sinh không bao giờ nghĩ rằng bởi hành động của mình mới dẫn đến chuyện như vậy. Triệu Phúc Sinh ngồi ở trên sofa một lúc, cảm giác thân thể như hóa đá. Báo ứng. Căn phòng bỗng im bặt. Một lúc lâu sau, Triệu Phúc Sinh không khỏi lẩm bẩm một mình, nghiệp chướng, những năm nay, vì Triệu Lan nên tôi cũng không tìm vợ. Bởi vì đứa trẻ này bài xích theo bản năng nói xong, Triệu Phúc Sinh nhìn Trần Thương, không khỏi hỏi, giáo sư Trần. Có thể chữa khỏi được không? Trần Thương định nói không. Nhưng đột nhiên, số lượng kỹ năng của hệ thống bỗng sáng lên. Đúng vậy, Trần Thương chợt nhận ra. Bản thân có một chuyên ngành là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, sách kỹ năng mở ra rất buồn, nếu gặp phải bệnh nhân như vậy mà chẩn đoán thành công, có thể trực tiếp hiện ra kỹ năng bệnh liên quan rối loạn định dạng giới kích thích trong nháy mắt. Trần Thương hiện lên rất nhiều thông tin trong đầu sau một khoảng lặng ngắn, hai mắt của anh đột nhiên sáng lên. Có thể chữa rối loạn định dạng giới kích thích không giống giới tính ban đầu. Tồn tại khả năng khai thông. Trần Thương nhìn phương án điều trị, có lẽ có một người rất thích hợp Giang Nam, đó là tiền bối của Tần Duyệt. Là một bác sĩ tâm lý có thể đồng cảm với bệnh nhân. Trần Thương đột nhiên hiểu ra nếu muốn thành lập ngoại khoa tâm thần thì không chỉ cần ngoại khoa. Nội khoa và ngoại khoa phải cân đối thì mới có ý nghĩa thật sự. Bởi vì chúng bổ sung cho nhau, không thể thiếu bất cứ cái nào. Ngay khi mọi người đang ngẩn ngơ, Trần Thương đột nhiên nói, có thể chữa. Trần Thương nói xong, Triệu Phúc Sinh lập tức đứng lên, thật sao? Trần Thương gật đầu, có thể thử một chút, tôi sẽ liên hệ với một người, nhưng chính ông phải tự mình đến thủ đô một chuyến, mời một người gọi là chuyên gia tư vấn tâm lý Giang Nam. Triệu Phúc Sinh sững sờ, bác sĩ Giang sao? Tôi biết cô ấy. Nhưng cô ấy nói cô ấy không có cách nào. Trần Thương lắc đầu, tôi có phương án trị liệu, ông chỉ cần mời cô ấy đến làm là được rồi. Cũng là khai thông tâm lý, cũng là trị liệu tâm lý, phương án như nhau, nhưng với những người khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Huống hồ, kỳ thật hiện tại tâm lý bài xích nam giới của Triệu Lan là có, mặc dù không rõ ràng. Triệu Phúc Sinh kích động gật đầu, vậy xin nhờ chủ nhiệm Trần, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ quyên tặng cho bệnh viện chúng ta 50 xe cấp cứu. Chương 2143, rối loạn lưỡng cực chu kỳ nhanh. Trần Thương nghe xong, nhìn không được nói, à. Cái này cũng không phải là quá tiện nghi rồi, đây cũng không phải mục tiêu của việc này nha. Lúc này, Triệu Phúc Sinh đã thấy được hy vọng, làm gì quan tâm đến tiền bạc, liên tục nói, đáng giá. Đáng giá mà sau khi Giang Nam biết được chuyện này, cũng là trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô ấy đã tham gia trị liệu tâm lý nhiều năm qua, cũng chưa từng nghe nói có người dùng trị liệu tâm lý để điều trị chứng rối loạn nhận thức giới tính. Vậy nên, phản ứng đầu tiên của cô chính là hoài nghi, nhưng cô ấy cũng đã gặp qua Trần Thương. Đối phương không thể nào nói đùa. Sau khi gọi điện thoại xác nhận chuyện này, cô ấy đi một mạch thẳng tới An Dương. Bởi vì Trần Thương nói, nếu cô ấy tới, anh sẽ đồng ý chia sẻ phương án trị liệu cho đối phương. Sức hấp dẫn của điều này không gì có thể sánh bằng, bởi vì bộ bác sĩ tâm lý kia là từ nước ngoài truyền đến. Tinh thần nội khoa không chỉ có uống thuốc, khai thông tâm lý chiếm vị trí quan trọng. Mà những năm này, Giang Nam cũng có rất nhiều điều tâm đắc khi nghiên cứu học thuật, thế nhưng, những điều này không đủ đáp ứng nhu cầu của quá nhiều loại bệnh tật. Cô cũng không nghĩ tới. Trần Thương lại có nghiên cứu sâu sắc như thế đối với thần kinh nội khoa. Ông thái độ bán tín bán nghi đó, Giang Nam đi tới An Dương. Ban đầu khoa tâm thần phân thành hai khối, một là trị liệu bằng thuốc nội khoa kèm liệu pháp chích điện, một nửa là liệu pháp tư vấn tâm lý. Hiện tại Trần Thương thêm vào một ngành nữa, chính là phẫu thuật tâm thần. Bởi vì bệnh viện tỉnh số 2 cần khoa điều trị tâm thần, nên Trần Thương dẫn Giang Nam tới không chỉ cần ngoại khoa, mà nhất định cần có bác sĩ trị liệu nội khoa và tư vấn tâm lý học. Không hề nghi ngờ rằng, bác sĩ khoa ngoại, anh có rất nhiều, bác sĩ khoa nội cũng có một đống. Nhưng chuyên gia tư vấn tâm lý đỉnh cao thì... Trần Thương cảm thấy, trong lĩnh vực này, Giang Nam là mạnh nhất, bởi vì cô ấy được trời ban cho thiên phú. Quả nhiên Giang Nam đúng là đến bệnh viện tỉnh số 2. Thế nhưng, Trần Thương thực sự đưa phương án cho đối phương, không giữ lại một chút nào. Giang Nam cầm phương án của anh, thực sự sửng sốt, đồ vật trân quý như thế, nói cho là cho sao. Dù cô có đồng cảm đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nói một câu, người có tri thức, thật sự có thể ngang tàng như vậy sao? Nếu chị ở lại, em sẽ cho chị nhiều phương án hơn, thậm chí, em có thể trị liệu căn bệnh của chị. Nghe Trần Thương nói vậy, Giang Nam sững sờ ngay tại chỗ, bỗng nhiên Giang Nam ngẩng đầu nhìn Trần Thương, ánh mắt lấp lóe, hô hấp có chút cấp bách, tôi thì có bệnh gì? Trần Thương yên lặng một lát, rồi nói, rối loạn lưỡng cực chu kỳ nhanh. Năm 1974, Dunner và Fay đưa ra định nghĩa này, khi Trần Thương nói câu này, rõ ràng Giang Nam cảm nhận thân thể mình chấn động, sau lưng từng tia mồ hôi lạnh chảy ra. Trong mắt tất cả mọi người, cô ấy chính là một hình mẫu, một người phụ nữ ưu nhã ôn nhu, bất luận là điều gì, dùng từ ngữ tốt nhất miêu tả về cô ấy cũng không quá phận. Thế nhưng, chỉ có cô mới biết, làm tư vấn tâm lý học. Đặc biệt là ở mức độ cao cấp kia, làm sao có thể không có vấn đề rối loạn lưỡng cực chu kỳ nhanh là một dạng bệnh nghiêm trọng, thậm chí trong tâm thần học, nó là dạng bệnh nghiêm trọng không có phương pháp trị liệu. Ngay cả chính cô cũng không biết khi nào nó phát tác. Loại bệnh lưỡng cực chu kỳ nhanh này là hưng cảm và trầm cảm thay nhau phát tác. Mặc dù chu kỳ cách quản đối với tình cảm bình thường không rõ ràng, nhưng hàng năm có ít nhất 4 lần hưng cảm và trầm cảm phát tác, mỗi lần tuần hoàn chu kỳ không ngắn hơn 48 giờ. Loại bệnh này, trên thế giới có chưa đến 20 ca. Đừng nói là chẩn đoán. Cho dù có biết rõ bệnh lý cũng vô dụng. Không nghĩ tới, Trần Thương chỉ nhìn qua một lần đã nhận ra. Thực sự quá khiếp sợ, Giang Nam há mồm, căn bản không nói lời. Không thể nào, căn bản không có phương án trị liệu, trên thế giới, tất cả chưa đến. Giang Nam còn chưa dứt lời, Trần Thương nói, chỉ có thể thử một chút. Thấy ánh mắt chắc chắn của Trần Thương, nhất thời Giang Nam cũng có chút do dự. Mấy ngày sau đó, Giang Nam trị liệu cho Triệu Lan, Trần Thương trị liệu cho Giang Nam. Một tuần sau, Giang Nam kinh ngạc phát hiện, rất lâu rồi bản thân cũng chưa phát bệnh. Nghĩ vậy, cô có chút sợ hãi, rốt cuộc Trần Thương là dạng người như thế nào? Cùng lúc này, bệnh cúm cây đã khôi phục, cả người tốt hơn nhiều, đang tản bộ bên trong bệnh viện. Triệu Phúc Sinh đang đi cùng Triệu Lan, lúc ngang qua cây cả ba đều sửng sốt. Triệu Lan mỉm cười nắm tay, bác sĩ cây, chú đã khỏe lên. Nụ cười tỏa nắng của Triệu Lan khiến cây trợn tròn mắt kinh ngạc, cháu là Triệu Lan, tiên sinh Triệu Phúc Sinh. Cây hết sức kinh ngạc, vì vào nửa năm trước, Triệu Phúc Sinh dẫn theo Triệu Lan đến tìm ông ta để tiến hành trị liệu. Lúc ấy, cây đã chẩn đoán cậu ta bị chứng rối loạn nhận thức giới tính, nhưng cậu ta như thế này từ khi nào? Ông ta nhìn dáng vẻ của Triệu Lan. Làm gì còn dáng vẻ của một người bị chứng rối loạn nhận thức giới tính? Cây đã thực sự kinh ngạc, cháu, bệnh. Cây nhìn Triệu Phúc Sinh, không nhìn được mà hỏi. Triệu Phúc Sinh cười cười, đã tốt hơn nhiều lắm, bác sĩ Giang nói kiên trì thêm nửa năm, sẽ tốt hơn nữa, không thể nào. Cây thốt lên, bởi vì, trên thế giới này vẫn chưa có phương pháp trị liệu chứng rối loạn nhận thức giới tính, căn bản không thể nào chữa trị. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Cây ý thức được mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, ý tôi là, hai người đừng để bị người ta lừa gạt. Lời vừa nói, cây lại cảm thấy không đúng. Mẹ nó, đều đã chuyển biến tốt như vậy, làm sao có thể là lừa gạt? Triệu Phúc Sinh cũng không để ý, không sao, trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Triệu Lan chủ động lên tiếng. Cây càng chấn động hơn, thâm tâm cực kỳ sợ hãi, sao có thể chữa khỏi? Bác sĩ Giang là ai? Giang Nam. Giang Nam. Không, trước đây cô ấy còn là học trò của tôi, trình độ của cô ấy kém xa tôi. Cây không khỏi kinh ngạc nói. Triệu Phúc Sinh cười cười, đương nhiên, bác sĩ Giang không thể so sánh với anh. Phương pháp trị bệnh cho Triệu Lan là do giáo sư Trần tự mình nghiên cứu. Hiện tại, thằng nhóc này đã tốt hơn nhiều lắm. Cây biến sắc, Trần Thương. Cái này. Bây giờ. Cây chỉ có một cảm giác, đó chính là, chỉ làm phẫu thuật thôi, mà thời đại đã thay đổi rồi sao? Trần Thương đến tột cùng là dạng yêu nghiệt gì? Không, là quái vật biến thái mẹ ơi. PS, ca bệnh này là chính tác giả đã tận mắt chứng kiến. Bản thân tác giả cũng làm ở khoa não, có không ít người bệnh tâm thần rất khó hiểu, đây là sự thật. Về sau thấy người thanh niên này cũng là bất đắc dĩ. Chuyện này về cơ bản có thể hoàn nguyên đối phương, chỉ là kết quả là khi cậu thanh niên kia 20 tuổi, bản thân tự mình giải quyết, lúc đó đã đưa đến bệnh viện ICU, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm phẫu thuật chuyển giới. Nhưng mấu chốt nhất là, cha của cậu ta lại tìm mấy cô gái, sau đó lại mang thai. Egypt không thể nói đây là bi kịch, đây chính là hài kịch. Rối loạn lưỡng cực chu kỳ nhanh, rối loạn lưỡng cực được đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm, có có thể thay đổi lẫn nhau, mặc dù nhiều bệnh nhân thường có ưu thế một cực này hơn cực kia. Không rõ nguyên nhân chính xác, nhưng di truyền, thay đổi mức độ chất dẫn truyền thần kinh trong não, và các yếu tố tâm lý xã hội có thể liên quan đến. Chẩn đoán dựa trên tiền sử bệnh. Điều trị bao gồm thuốc chỉnh khí sắc, đôi khi với liệu pháp tâm lý. Chương 2144, thành công nghiên cứu ra vaccine mới đối với cây, chuyện này đúng là lặp lại sự đả kích vô cùng lớn. Trần Thương sử dụng phẫu thuật tâm thần chữa khỏi bệnh cho chính mình, đây hoàn toàn là một điểm đáng để ông ta cảm ơn, đồng thời cũng rất bội phục. Thế nhưng, dù sao công việc cũng tính là có chuyên sâu học thuật, giáo sư Trần là chuyên gia kiệt xuất trong lĩnh vực ngoại khoa, nhưng bản thân mình tính ra cũng không thua kém, dù sao cũng là chuyên gia đã thành danh khá lâu ở khoa điều trị tâm thần. Đối với sự chuyên nghiệp của bản thân, ông ta vẫn rất tự tin. Nhưng, bây giờ bất ngờ biết được. Vậy mà Trần Thương còn có thể trị liệu được dạng bệnh rối loạn nhận thức giới tính, điều này khiến lão đồng chí Nhương Cây rất khó chấp nhận vừa vặn lúc này Giang Nam tới. Giáo sư Cây, em mới được biết thầy vừa làm phẫu thuật, cũng chưa kịp đến thăm, bây giờ xem ra thầy khôi phục không tệ, cách nói chuyện của Giang Nam khiến người nghe có cảm giác cực kỳ tự nhiên. Giang Nam, có đúng là em đã điều trị xong bệnh rối loạn nhận thức giới tính cho Triệu Lan không? Giang Nam nhàn nhạt cười, phải, nhưng vẫn cần thêm mấy đợt trị liệu nữa, bây giờ xem qua cũng không tệ. Cây nôn nóng hỏi, làm sao được vậy? Giang Nam nghẹn lời. Vấn đề này, giáo sư Cây nên đi hỏi giáo sư Trần. Ảm Cây thở dài. Nhẹ gật đầu, Trần Thương thực sự rất lợi hại, đúng rồi, bệnh của em. Giang Nam cười, đã tốt hơn nhiều, giáo sư Trần sử dụng phương pháp trị liệu đặc biệt, đã rất lâu em chưa phát bệnh. Nhất thời Cây há hốc mồm, không biết nên nói gì, tốt. Đến cái này cũng có thể chữa được. Giang Nam gật đầu, đúng vậy, giáo sư Trần còn rất nhiều nghiên cứu rất lợi hại đối với khoa tâm thần. Có khả năng đây chính là tin mừng đối với khoa tâm thần thế giới. Cây cảm giác được tam quan của mình đã tan rã. Điều này sao có thể? Bất luận nói thế nào, Hiệp hội khoa tâm thần thế giới cũng có chút lịch sử. Nghiên cứu của bọn họ dẫn trước thế giới rất nhiều năm. Thế mà, hiện tại, Cây chỉ có một cảm giác, chuyện mình xem như không thể nào giải quyết, đối với Trần Thương lại có thể dễ dàng như vậy. Lúc này, sự tự tin của Cây gần như đã biến mất hoàn toàn. Mấy ngày này, trong lòng Trần Thương vừa mừng vừa lo. Mừng vì sự xuất hiện của Giang Nam mấy ngày nay khiến khoa điều trị tâm thần phát triển rất thuận lợi. Giang Nam thành danh đã lâu, mặc dù không ở trong lĩnh vực này nhưng danh tiếng vẫn rất lớn, thu hút rất nhiều bệnh nhân. Điều này giúp cho Trần Thương thuận lợi mở khóa được rất nhiều kỹ năng tại khoa tâm thần. Cũng thuận tiện xây dựng khoa tâm thần. Dựa theo cách tính của hệ thống, khi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ được thăng cấp. Nếu mình làm tốt, phần thưởng nhận được từ hệ thống tự nhiên cũng sẽ rất phong phú. Nếu như bản thân trực tiếp điều chỉnh lại khoa tâm thần, ban thưởng chẳng phải càng thêm lớn sao? Nhưng, điều khiến Trần Thương lo lắng bây giờ chính là virus rota và vaccine trong nước ngày càng hiếm, giá cả không ngừng tăng lên. Điều này khiến cho rất nhiều người thậm chí còn phải dùng đến các mối quan hệ mới có thể tiêm vaccine 5 trong 1, mà loại vaccine này cần tiêm 3 lần trong đời. Vậy nên, nhu cầu vaccine trở thành cung không đủ cầu. Thậm chí, Trần Thương còn chủ động liên hệ với công ty Merck và công ty Glaxomin của Mỹ, nhưng đều không thể nghi ngờ. Kết quả đạt được là những sự từ chối nhã nhặn hoàn toàn chính xác, bây giờ những công ty này cũng không nể mặt Trần Thương. Trần Thương liên hệ với Tiêu Nhuận Phương, đối phương lại chỉ chua xót mà đáp lại, giá vaccine virus rota trong nước đã là giá của số lượng sản xuất lớn mà hiện nay. Vaccine 5 trong 1 cơ bản là cung không đủ cầu, còn kỹ thuật hạch tâm, chúng ta cũng không thành thục. Hiện giờ, Mỹ cũng không thể nào viện trợ số lượng vaccine lớn như vậy. Hoàn toàn chính xác. Đối với Mỹ, bất kỳ điều gì cũng có thể trở thành vũ khí chính trị, từ lương thực đến con chip, bây giờ là kỹ thuật hạch tâm vaccine, đều là như vậy mà hiện tại, chính phủ liên bang Mỹ sử dụng các công ty vaccine, lợi dụng lòng từ bi, lấy mục đích chữa bệnh tại các bệnh viện để thực hiện ý đồ của mình. Có đôi khi Trần Thương đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao chúng ta phải cố gắng, vì điều gì? Vì sao phải tiêu tốn sức lực làm lại một việc mà người khác đã làm rồi? Chẳng lẽ vì đồ của người khác sử dụng không tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Dĩ nhiên là tốt. Cũng đỡ hao phí sức lực. nhưng, nhà của họ chính là nhà của họ. Không phải anh muốn có liền có thể lấy cũng giống như, họ muốn họ có thể cho anh, họ không muốn, anh không bao giờ lấy được. Mục đích cố gắng của chúng ta chính là vì để có thể khiến bản thân độc lập tự chủ, không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao rõ ràng kỹ thuật công nghệ của chúng ta phát triển lạc hậu hơn các nước phương Tây mấy chục năm, lại vẫn cần bước đi từng bước một mà không phải chấp vá thành quả của họ. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ Đức, chất liệu Nhật Bản, thiết kế của Pháp, kỹ thuật của Mỹ, các loại để lắp ráp nên một đồ vật mới của chúng ta. Nhưng, hết lần này đến lần khác, chúng ta lại chọn cho mình một con đường khó đi nhất, nhưng cũng chính vì là con đường khó đi nhất, nên đôi khi lại chính là con đường ổn định khỏe mạnh nhất. Ngay lúc này, Trần Thương nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Tiến độ nghiên cứu vaccine Rota, 100%, lập tức cả người Trần Thương tràn đầy kinh hỉ đã nghiên cứu được. Nhanh như vậy bây giờ, Trần Thương còn đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Nhuận Phương. Tôi và Cục trưởng Cục Dược dám nói chuyện rất lâu. Nhưng, quả thật có nhiều thứ không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Tiêu Nhuận Phương xúc động nói, có đôi khi tôi thật hy vọng cậu có thể bật hát, không chỉ làm tốt phẫu thuật, mà vaccine cũng làm tốt. Như vậy chúng ta có thể ổn định giá trên thế giới. Tiêu Nhuận Phương nói xong, thở dài một tiếng. Cậu tranh thủ thời gian đi nhé, bây giờ, tôi đi Tập đoàn Kỹ thuật Sinh vật Trung Quốc, xem tiến độ ra sao. Khi đang muốn tắt điện thoại, đột nhiên Trần Thương nói, chủ nhiệm Tiêu, nếu tôi nói bên tôi đã nghiên cứu được vaccine, ngài có tin không? Mà lúc này, Tiêu Nhuận Phương đang định tắt điện thoại bước lên xe thì nghe thấy âm thanh của Trần Thương vang bên tai. Liền khẽ run rẩy, chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Cái gì? Cậu nói cái gì? Tiêu Nhuận Phương đứng chết tại chỗ, kinh ngạc lớn tiếng nói. Xung quanh là Cục trưởng Cục Dược giám, chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia, Viện trưởng Trung tâm Nghiên cứu Vaccine, cả đám người đều tò mò nhìn Tiêu Nhuận Phương. Thế nhưng, ngay sau đó, câu nói của Tiêu Nhuận Phương khiến bọn họ đều cực kỳ kích động bước lên. Cậu nói cậu đã nghiên cứu ra vaccine mới. Tiêu Nhuận Phương có thể cảm giác hô hấp của mình đang rất dồn dập. Bà ta chỉ cho rằng Trần Thương nói đùa, nào nghĩ lại là thật. Trần Thương gật đầu, đúng thế. Tiêu Nhuận Phương cực kỳ kích động, tốt, thật tốt, quá tuyệt. Mà lúc này, mấy người Cục trưởng Cục Dược giám xung quanh nghe Tiêu Nhuận Phương nói vậy, tất cả đều cảm giác bản thân đang rung lên. Đây là thật sao? Chương 2145, vaccine 7 trong 1, tỷ lệ phòng hộ 99% hiện tại, tất cả bọn họ cố gắng cũng vì điều này. Không nghĩ tới đã có người nghiên cứu ra được, đến cuối cùng người đó là ai? Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào Tiêu Nhuận Phương. Chỉ thấy Tiêu Nhuận Phương cúp máy, nói với lái xe, chúng ta thay đổi hành trình, không đi Tập đoàn Kỹ thuật Sinh vật Trung Quốc nữa. Bây giờ, chúng ta đi An Dương. Một tỉnh An Dương lại khiến cho tất cả mọi người run sợ. Chẳng lẽ là... Trần Thương? Không sai, khẳng định là như vậy. Nếu như nói, có một địa danh nào đó gắn liền với tên một con người. Như vậy đối với những con người làm việc trong ngành nghề y học này, hình như An Dương đã được đánh đồng với cái tên Trần Thương. Khi Tiêu Nhuận Phương nói địa danh An Dương, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Tần Vĩnh Nghĩa với tư cách chủ nhiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Bản thân ông là người phụ trách chuyện lần này, lại là chú của Trần Thương, nhưng ngay cả chính lúc này, ông cũng có vẻ mặt mờ mịt. Khi Cục trưởng Giám cục Dược Trịnh Nghị nhìn thấy Tiêu Nhuận Phương, ông ấy đang muốn hỏi cái gì đó. Nhưng Tiêu Nhuận Phương lại thận trọng nhìn đối phương một cái, đừng ai nói chuyện ngày hôm nay. Tất cả mọi người cần phải giữ bí mật. Việc lần này cực kỳ trọng đại, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Nói xong, Tiêu Nhuận Phương trực tiếp bấm số điện thoại của lão lãnh đạo. Lúc này, lãnh đạo đang mở hội nghị, thư ký của đi đến, nhỏ giọng thì thầm, lãnh đạo, chủ nhiệm Tiêu có chuyện quan trọng muốn báo cáo, có liên quan tới vaccine. Lão lãnh đạo nghe xong, cả người đều sửng sốt. Ông ra vẻ trấn định, lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài, thế nhưng lúc này đầu óc của ông đã sớm bị kích động bao phủ. Rõ ràng ông là một vị lãnh đạo hơn 60 tuổi đầu, nhưng giờ phút này lại có chút không kiềm chế được, lãnh đạo. Trần Thương gọi điện nói cho tôi, nói ở bên kia, cậu ấy đã nghiên cứu ra vaccine. Giọng nói cực kỳ cấp bách, còn có vài phần mừng rỡ của Tiêu Nhuận Phương vang lên. Sau khi lãnh đạo nghe thấy, cả người ông đều có chút hưng phấn thế nhưng lúc này, ông vẫn cố kiềm chế lại sự hưng phấn của mình, nói, tốt. Ngươi lập tức tới An Dương, xem tình huống như thế nào. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Hiện tại, tôi sẽ liên hệ với thành viên quân khu An Dương, nhất định phải bảo đảm lần nghiên cứu phát minh vaccine này diễn ra thuận lợi. Lúc tới An Dương, sau khi nhìn thấy Trần Thương, nhớ gọi điện thông báo cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhượng Phương ngưng trọng nói, chúng ta cần phải tới An Dương, ta lại dặn dò mọi người một lần nữa, không được hé lộ chuyện hôm nay cho bất kỳ ai. Hơn nữa, điện thoại của mọi người, bao gồm cả tôi, toàn bộ phải được theo dõi nghiêm ngặt, không thể để bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra bên ngoài. Mấy người nghe xong, đều thận trọng gật đầu. Sau đó, một đoàn người lên một cỗ Alpha Mercedes-Benz, đi về hướng An Dương. Lúc này, điện thoại Trần Thương vang lên, là Kerry. Giáo sư Trần, vaccine đã nghiên cứu ra, hơn nữa là vaccine 7 trong 1. Năng lực phòng hộ của nó với kiểu virus Rota mới đạt tới 99%. Trên cơ bản có thể đạt được tác dụng bảo vệ. Khi Trần Thương nghe thấy giọng nói không có chút rung động nào của Kerry, bản thân anh lại là người khiếp sợ. Vaccine 7 trong 1 năng lực phòng hộ của nó với kiểu virus Rota mới đạt tới 99%. Tin tức này khiến cho cả người Trần Thương đều vô cùng kích động. Thành quả nghiên cứu này ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến. Thậm chí Trần Thương đã suy nghĩ cẩn thận về đơn giá vaccine rồi. Cho dù chỉ có thể phòng ngự được lần virus Rota này cũng được. Thế nhưng, hiển nhiên anh không nghĩ tới tiến triển lần này lại rực rỡ như vậy. Anh nói, tôi lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương để Hứa Khôn lái xe chạy thẳng tới sở nghiên cứu. Lúc này, trong sở nghiên cứu, tất cả mọi người đều rơi vào trong khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Tất cả mọi người tỏ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn Kerry. Thành công rồi. Vaccine 7 trong 1. Đám người Chương Mục Vương Chân đều hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ căn bản nghĩ không tới Kerry trước mắt này lại lợi hại như thế. Kerry thật giỏi, đúng vậy, Kerry ngươi quá giỏi rồi. Trái lại cả người Kerry lại bình tĩnh không gì sánh được, anh ấy chỉ cười rồi nói câu, đây là công lao của tất cả mọi người. Không sai, những ngày này, bất cứ người nào trong số bọn họ cũng nghiên cứu không kể ngày đêm, cố gắng nỗ lực như vậy chính vì ngày hôm nay. Cuối cùng bọn họ cũng làm được. Đúng lúc ấy, Trần Thương đi đến. Khi thấy đám người bọn họ đang đứng trong gian phòng, anh trực tiếp hưng phấn lần lượt tới ông từng người một. Vất vả cho mọi người rồi, Kerry, vất vả. Mọi người đều biết, nhóm bọn họ có ngày hôm nay, cũng nhờ vào một phần công lao rất lớn của giáo sư Trần và Kerry. Nếu mang ra so sánh, mặc dù bọn họ cũng có cống hiến, thế nhưng cũng không phải là rất lớn. Sau khi chúc mừng, Trần Thương nhìn Chương Mục, lớn tiếng nói, chủ nhiệm Chương. Trên mặt Chương Mục vui mừng tiến lên, giáo sư Trần. Trần Thương hài lòng nói, tất cả nhân viên nghiên cứu, mỗi người được thưởng 1 triệu đồng, ngươi đi liên hệ ngân hàng đi, chuẩn bị chuyển khoản. Sau khi Chương Mục nghe thấy, ông ấy lập tức trừng to mắt. Mà những người khác cũng như thế, bao gồm những người được điều tạm tới đây từ sở nghiên cứu virus kia, trong đó bao gồm cả hai người Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư, đương nhiên, còn có Vương Chân vừa khỏi bệnh xuất viện. Lúc này, bọn họ đang hướng ánh mắt đầy khát vọng nhìn đám người sở nghiên cứu của Trần Thương. Nói thật, những nhân viên làm việc trong sở nghiên cứu này như bọn họ, mặc dù có danh tiếng rất lớn, thế nhưng phúc lợi thật sự rất bình thường. Trách không được mấy người giáo sư Chương Mục bọn họ lại nguyện ý tới đây. Thật hào phóng, mỗi người được thưởng 1 triệu đồng. Không có bánh vẽ, không có yêu cầu gì khác, chỉ trực tiếp cầm tiền. Nếu hiện giờ ai hỏi bọn họ có phục hay không, bọn họ chỉ có thể trả lời một chữ, phục. Trần Thương thấy bộ dáng của đám người Vương Chân, lập tức cười nói, làm sao vậy, ngại ít sao? Vương Chân vội vàng lắc đầu. Hiện tại, anh ta vừa mới khỏi bệnh ra viện. Nói thật, trong nhà đâu còn tiền bạc gì, vẫn phải dựa vào con cái cứu trợ. Những năm này, anh ta đều sống bằng tiền dành dụm. Nhưng người bị bệnh cần phải chi rất nhiều, khiến cho gia đình vốn không khá giả gì như nhà anh ta, càng trở nên rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Với anh ta, 1 triệu này chính là một khoản tiền khổng lồ. Thế nhưng, câu nói vừa rồi của giáo sư Trần có nghĩa là Vương Chân lập tức kích động lên. Chẳng lẽ anh ta cũng có? Trần Thương cười nói, giáo sư Vương, tiến sĩ Hoàng, tiến sĩ Vu, những ngày này mấy người cũng rất vất vả, mọi người cũng có tiền thưởng, tất cả những người đang ngồi ở đây. Mọi người cũng có đội ngũ tiến hành lần nghiên cứu vaccine này không lớn cũng không nhỏ, là đội ngũ có khoảng 30 người, cũng có nghĩa là Trần Thương phải chi ra 30 triệu. Đối với Trần Thương, con số này không nhiều, nhưng đối với đám người nghiên cứu khoa học này, thật sự không ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt đáng giá thật sự đáng giá đi theo ông chủ như vậy, còn có gì mà không cam lòng chứ? Chương 2146, hiệu quả đạt tới 99.5%. Hai người Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư bị chủ nhiệm sở nghiên cứu virus cắt cử qua đây, vốn dĩ lúc đi bọn họ còn oán hận, thế nhưng hiện tại ngoại trừ cảm ơn ra, bọn họ còn có thể nói được câu gì nữa. Sau đó, đám người lại bắt đầu lao đầu vào thí nghiệm. Hiệu quả rất không tệ, toàn bộ thí nghiệm trên động vật đều thành công. Kỳ thật Trần Thương biết rõ, lần này bọn họ đã thành công. Bởi vì hệ thống đã thông báo, thanh tiến độ vaccine virus Rota, 100%. Hệ thống đâu thể phạm sai lầm. Vào lúc này, điện thoại của Tiêu Nhuận Phương vang lên. Trần Thương, bây giờ, cậu có tiện nói chuyện không? Trần Thương gật đầu, vâng, tiện Tiêu Nhuận Phương thần bí hỏi, lãnh đạo để tôi hỏi cậu chuyện liên quan tới vaccine, hiện tại đã sắp xếp quân đội An Dương đi qua hỗ trợ cậu. Trần Thương rõ ràng kinh ngạc một lát. Hiển nhiên anh đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của chuyện này. Im lặng một hồi lâu, Trần Thương chỉ đơn giản nói mấy câu, vaccine 7 trong 1. Tỷ lệ phòng hộ của vaccine với kiểu virus Rota mới đạt đến 99%. Đã thông qua thí nghiệm lâm sàng trên động vật, một câu này lại khiến cho Tiêu Nhuận Phương đang ngồi trong xe lại một lần nữa suýt thì ném điện thoại đi. Cho đến khi cúp điện thoại, trong miệng của bà vẫn còn âm thầm lẩm bẩm, 7. 7. 99%. Phần trăm. Quá mức trung động, bởi vì không gian trong xe không lớn mà cử chỉ của Tiêu Nhuận Phương đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Khiến cho mấy người trong xe đều rụt rè nhìn qua, bọn họ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người trong xe không nhiều, lại đều là người có thể tin tưởng được, hơn nữa, người có chức vị thấp nhất trong xe chính là chủ nhiệm trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Tần Vĩnh Nghĩa. Thế nhưng, dù người ta có chức vị thấp nhưng cũng không ai dám khinh thường. Bởi vì người ta chính là chú của Trần Thương. Vì lẽ đó, trên cơ bản tất cả những người đang có mặt tại đây, không có người ngoài. Không có chút ngại ngần nào, Tiêu Nhuận Phương kích động nói, vừa mới nhận được tin tức, giáo sư Trần đã nghiên cứu được vaccine virus Rota mới, là vaccine 7 trong 1. Tỷ lệ phòng hộ với virus Rota kiểu mới này là 99%. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành giai đoạn 3 thí nghiệm lâm sàng. Mấy câu nói này, rõ ràng đã khiến cho đám người trong xe hít vào một luồng khí lạnh, làm nhiệt độ trong xe lập tức tăng vọt. Cho dù bên ngoài cửa sổ lúc này đang là gió lạnh thét gào, cũng không ảnh hưởng chút nào tới sự nóng bỏng của đám người bên trong vaccine 7 trong một đột phá 2 cấp độ so với vaccine đang lưu hành chủ yếu trên thế giới. Hiện tại, công ty Merck của nước Mỹ vẫn đang dương dương đắc ý cầm vaccine 5 trong 1 của mình diễu võ dương oai trên sân khấu thế giới, mà chúng ta đã có vaccine 7 trong 1 năng lực phòng hộ 75% của các ngươi rất lợi hại sao? Xin lỗi, chúng ta đã 99% rồi. Một loại cảm giác tự hào dân tộc rất tự nhiên mà sinh ra. Tiểu Vương, mở cửa sổ xe ra. Tiêu Nhuận Phương cảm giác hô hấp không thoải mái, lại nhìn quá đám người kia một chút. Ai nấy đều đang nỗ lực hít khí. Muốn cạnh tranh chút khí thở với đám đàn ông này đúng là một việc quá sức. Kính xe được mở ra, mưa băng lạnh lùng thổi tán loạn trên mặt mọi người, nhưng cũng không làm giảm trong lòng đắc ý của bọn họ, thậm chí hồi lâu sau bọn họ cũng không ngừng lại được. Đây quả thật là kiêu ngạo. Có đôi khi tự hỏi rằng, vì sao chúng ta lại có lực ngưng tụ dân tộc? Vì sao lại có lòng tự hào dân tộc? Không phải nhờ những lần đất nước vĩ đại của chúng ta lấy được hết lần này tới lần khác những thắng lợi rực rỡ hay sao? Văn minh của chúng ta, thành công của chúng ta, sáng lập truyền kỳ cho dân tộc chúng ta, để những người dân của đất nước chúng ta có lòng tự hào và lực ngưng tụ dân tộc. Cho dù những thứ này, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng quả thật chúng có tồn tại. Sau khi Tiêu Nhuận Phương đem tin tức này báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp giải tán hội nghị. Tiếp theo ông tự mình đi tìm đại lãnh đạo thương lượng các thủ tục tương quan. Mấy tiếng sau, xung quanh sở nghiên cứu của Trần Thương đã tràn đầy xe của quân đội tất cả những người không phận sự, không được ra vào. Ngày hôm sau, lão lãnh đạo đích thân đến An Dương. Đám người Trần Thương lại lần nữa tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Sau khi thấy hiệu quả, lãnh đạo kích động không thôi. Trước mặt mọi người, lãnh đạo biểu dương tất cả nhân viên công tác. Ngay sau đó, thí nghiệm lâm sàng được mở rộng trong bí mật. Lần thí nghiệm lâm sàng này tiến hành trong vòng 15 ngày. Vẫn mang tới hiệu quả rõ rệt ngay sau đó, là lần thí nghiệm lâm sàng thứ hai với quy mô rộng. Hiệu quả biểu hiện, tỷ lệ phòng hộ của kiểu vaccine 7 trong một mới trên phương diện phòng ngự virus rota nhẹ, vừa, nặng, đạt tới 99.5%. Con số này đã cổ vũ tinh thần cho mỗi một người đang công tác trong ngành y dược tại Trung Quốc. Thí nghiệm lâm sàng kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 theo giờ Bắc Kinh. Trần Thương công khai phát biểu tuyên bố công bố với bên ngoài. Sở nghiên cứu của mình đã nghiên cứu ra kiểu vaccine virus rota 7 trong một mới, đồng thời có tỷ lệ phòng ngự đạt tới 99% với kiểu virus rota mới. Đồng thời, Trần Thương biểu thị, ngay tại đây anh cũng đệ trình Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia của Trung Quốc khẩn cấp trao quyền sử dụng cho loại vaccine liên quan tới kiểu virus rota mới này. Nếu như đơn đệ trình được thông qua, một tuần sau loại vaccine này sẽ được sản xuất hàng loạt. Sau khi tin tức này được công bố, nháy mắt đã đưa tới sự chú ý của thế giới. Phản ứng đầu tiên chính là nước Mỹ. Rất nhanh, Ellen, giám đốc điều hành công ty y dược MED của nước Mỹ, lập tức phát biểu tuyên bố. Kiểu virus rota mới đã tiến hóa theo phương hướng cực kỳ lạ lùng. Vaccine nghiên cứu thông qua protein văn phòng 7 căn bản không thể nào tồn tại vaccine 7 trong 1. Càng không tồn tại tỷ lệ phòng ngự 99%, con số này là con số vô căn cứ. Hy vọng tất cả những nhân viên công tác tương quan trên toàn thế giới hết sức thận trọng. Đồng thời, cũng hy vọng Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia của Trung Quốc lấy đại cục làm trọng. Phải biết rằng, quyền lợi của vaccine được khẩn cấp trao quyền sử dụng rất lớn. Loại trao quyền này được thực hiện trước khi có kết quả phê chuẩn vaccine cuối cùng, cũng có như một loại cho phép sớm, trước thời hạn. Cũng đồng nghĩa với việc loại vaccine này sẽ sớm được đưa vào thị trường hơn bình thường. Đây là sau khi Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều đơn vị hiệp thương khác dùng pháp luật trao quyền lực cho mỗi quốc gia, dùng để trợ giúp họ giải quyết những tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Mặc dù nghe thì cảm thấy tương đối đơn giản, thế nhưng quá trình ước định lại không chút mập mờ nào. Trong đó bao gồm hai quá trình, thứ nhất là đưa ra số liệu phân tích lâm sàng, thứ hai chính là phải trải qua giai đoạn biện luận độc lập đối với những cố vấn của tổ chức về tính an toàn và tính hữu hiệu của vaccine. Hai quá trình này đều cần duy trì liên tục trong vòng mấy ngày thời gian. Theo lý thuyết, kỳ thật quá trình này cực kỳ khó khăn và nghiêm ngặt. Cũng có nghĩa là, tỷ lệ thông qua cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đang quan sát đều do dự. Chương 2147, Phương Chu Mộc Tử công kích phía chính phủ. Thay mặt cho Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia của Trung Quốc phát biểu tuyên bố biểu thị, sau khi trải qua mấy ngày xét duyệt kỹ càng tỉ mỉ của Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc, Bộ phận Giám thị Dược phẩm đã thông qua rất nhiều loại cơ cấu khác nhau, đồng thời thông qua khẩn cấp trao quyền sử dụng cho vaccine virus rota 7 trong một. Khi tin tức này được công bố, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Nếu như công bố của Trần Thương còn tồn tại tỷ lệ không chắc chắn thì hiện giờ Trung Quốc, một đất nước có lực ảnh hưởng cực lớn tại quốc tế, quốc gia với dân số chiếm cứ 1/4 dân số thế giới, cũng tuyên bố xét duyệt thông qua, điều này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Mà cùng lúc đó, khi tin tức này được công bố, Tân Cương trực tiếp tuyên bố, hy vọng được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc xét duyệt tiêu chuẩn sử dụng, hy vọng vaccine 7 trong 1 của Trần Thương sớm được đi vào thị trường. Với tư cách quốc gia chủ nghĩa xã hội, Trung Quốc tự nhiên sẽ đưa tay ra viện trợ giá cả vaccine 7 trong 1 chỉ có 200 đồng nhân dân tệ. Giá cả này phải nói là cực kỳ rẻ so với giá cả lên tới cả ngàn đồng như vaccine 5 trong 1. Cũng có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Giá cả này cũng kích thích thần kinh của công ty MED đám đáng chết này, chẳng lẽ không muốn lợi nhuận sao? Dĩ nhiên không phải giá cả vaccine cao, chủ yếu vì thành quả nghiên cứu, thế nhưng chi phí nghiên cứu của Trần Thương cũng không cao, vì lẽ đó, giá cả giảm xuống trên phạm vi lớn. Trong lúc nhất thời, tiến sĩ Tedros Adhanom của Tổ chức Y tế Thế giới vội vàng bay sang Trung Quốc. Dù sao trước đây cũng là ông đã tự tay đưa tư liệu cho Trần Thương. Giáo sư Trần, thế nào? Tedros Adhanom vội vàng hỏi. Trần Thương mang tất cả tư liệu với số liệu thành quả đặt ở trước mặt đối phương. Đa tạ tiến sĩ Tedros, nếu không có tư liệu của ngài, tiến độ của chúng ta vẫn phải đẩy về sau hơn mấy tháng. Tedros Adhanom không khỏi sửng sốt một chút, đẩy về sau mấy tháng. Ý là cũng có thể nghiên cứu ra thế nhưng. Ngẫm lại cũng thấy đúng, mặc dù tư liệu của mình hữu dụng, thế nhưng, cũng không mang lại tác dụng lớn tới vậy. Xét đến cùng vẫn là tự đám người Trần Thương cố gắng. Tiến sĩ Tedros Adhanom cũng kích động nói, nếu như vaccine này có tác dụng, cậu chính là ân nhân cứu mạng của vô số người. Mọi việc đều cần thời gian tự cho mọi người đáp án ngay lúc này, thời gian càng ngày càng trôi nhanh mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới đều công bố số liệu nhiễm trùng virus Rota mới nhất. Số liệu của mỗi quốc gia đều có sự biến đổi thế nhưng, mọi người kinh ngạc phát hiện ta một chuyện cực kỳ kinh khủng. Ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Tân Cương, số lượng người lây bệnh virus Rota mới đang không ngừng giảm bớt. Mặc dù số liệu virus Rota không được công bố trực tiếp trên các kênh chính thống nhưng nó lại được công bố theo một cách chính thức đặc biệt hơn nữa, số liệu thống kê được thực hiện thông qua IMB Health, vì vậy những thông số này cực kỳ đáng tin cậy. Cũng bởi thế, thông tin về số lượng những ca bệnh tăng mới của Trung Quốc đang giảm bớt trên diện rộng đã khiến rất nhiều những người đang quan sát ở khắp nơi đột nhiên ý thức được một chuyện cực kỳ điên cuồng sắp sửa xảy ra. Vào lúc này, có thể nói, rất nhiều người nổi tiếng trong nhiều mặt đều đang chú ý tới chuyện này. Bao gồm tiến sĩ Tedros Adhanom của Tổ chức Y tế Thế giới, bao gồm FDA và công ty MED của nước Mỹ, thậm chí các đại tài phiệt cũng đang âm thầm hy vọng đạt được và chờ đợi thời cơ. Số lượng những ca bệnh tăng mới của Trung Quốc đang giảm bớt trên diện rộng, kết quả không cần nói cũng biết tự nhiên bởi vì ảnh hưởng của vaccine 7-1 do Trần Thương sản xuất. Trung Quốc với tư cách quốc gia nhiều nhân khẩu nhất trên thế giới, cũng có nghĩa số lượng người bệnh cũng quốc gia này cực lớn. Nhưng rất nhanh, ngay vào tuần thứ hai sau khi kế hoạch vaccine 7-1 được khai thông, nhóm những người bệnh mới mắc virus Rota của Trung Quốc thậm chí còn ít hơn cả Mỹ. Mà số người tử vong đã ít lại càng ít hơn. Loại so sánh này là sự so sánh mà người dân bình thường không cách nào xem được, thế nhưng, kỳ thật loại so sánh này lại ảnh hưởng đến mỗi một con người bên cạnh chúng ta. Trong cuộc sống bình thường luôn luôn có một vài người kỳ lạ, Phương Chu Mộc Tử, với tư cách là một người nổi tiếng đặc thù trên Internet. Sự nổi tiếng của cậu ta đi liền với lối mòn chính là ăn theo những sự kiện nóng bỏng, rồi mắng chửi, rồi bình luận bậy ba, sau đó lập tức phê phán là giả tạo khoa học, giả tạo khí công, giả tạo bảo vệ môi trường, phê bình đông y vân vân. Sau đó, tài khoản này bị người ta chỉ ra là một người cầm tiền từ nước ngoài, nhằm hướng dư luận đi theo con đường sai lầm, từ đó cậu ta cũng mất đi cuộc sống yên ổn ở Trung Quốc. Thế nhưng, dù vậy cậu ta luôn ca ngợi thánh địa, tự do, và tự do ngôn luận, sau đó, cậu ta bắt đầu thay đổi những ngôn từ đầy phê phán trước đây bằng hàng ngày gửi lên những bài ca ngợi nước Mỹ. Bản thân Phương Chu Mộc Tử cũng có bằng tiến sĩ hóa sinh ở Đại học bang Michigan nước Mỹ, hơn nữa, chuyên ngành của cậu ta tham gia còn là nghiên cứu phân tử di truyền học. Sau khi tha hương tới nước Mỹ, ngược lại cậu ta tiếp tục trở về nghề cũ, thậm chí còn tham gia những công việc nghiên cứu liên quan mà lần virus Rota nhiễm trùng này, tự nhiên cũng dính đến phân tử di truyền sinh vật học. Trong khoảng thời gian này, cậu ta vô cùng tích cực phát biểu đủ loại thông tin trên các nền tảng như Facebook, Twitter, Weibo. Virus Rota tiến hóa là một lần công thành chiến. Tôi rất vinh hạnh được gia nhập vào công ty MED của nước Mỹ. Nơi đây là một công ty vĩ đại. Hơn nữa, tôi càng vinh hạnh hơn khi được tham dự vào công trình nghiên cứu virus Rota kiểu mới. Tất cả những nơi khác vĩnh viễn không bao giờ có được bầu không khí học thuật như nơi này. Một quốc gia cường đại dựa vào là chân tài thực học, ở nước Mỹ. Y học và học thuật là thứ mà bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng không cách nào so sánh được, mà ở nơi này, hết lần này tới lần khác mọi người đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần tôn trọng học thuật, mới có thể được học thuật bồi dưỡng. FDA nước Mỹ là nơi nghiêm khắc nhất, chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, lần sự kiện virus Rota nhiễm trùng này, hãy dùng số liệu nói chuyện, vaccine là bộ phận sinh tồn căn bản mà một quốc gia cần dựa vào. Chính vì vậy kỹ thuật và chất lượng của vaccine cũng khảo nghiệm tổng hợp tố chất của một quốc gia. Sau khi virus Rota xuất hiện, đủ loại ngôn luận của cậu ta cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng không bài nào không chêm vào những câu ca ngợi nước Mỹ. Nhưng sau khi Trần Thương công bố vaccine 7-1, trong nháy mắt Phương Chu Mộc Tử bắt đầu công khai công kích anh. Những người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, nói đơn giản một chút. Nếu đã không hiểu vậy đừng khoác lác nhiều như vậy. kiểu virus rota tiến hóa mới dẫn đến sự thay đổi các loại protein văn phòng 4, văn phòng 7, đây là trong thời gian ngắn có thể thực hiện sao? Chữa bệnh phải tôn trọng sự thực, không phải dựa vào hiệu ứng minh tinh, giáo sư Trần Thương cũng thành người nổi tiếng trên mạng rồi sao? Chương 2148, lách qua FDA nước Mỹ thế nhưng, đối mặt với sự kêu gào của người nào đó, Trần Thương tỏ ra chẳng hề để ý tới, bởi vì anh không có thời gian ngay sau khi Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc thông qua trao quyền sử dụng khẩn cấp cho vaccine 7 trong 1 của Trần Thương. Phương Chu Mộc Tử càng cuồng vọng hơn, sự đau xót nhất khi sống tại quốc gia áp dụng chế độ một đảng, đó chính là thái độ quá buồn cười khi đối xử với danh nhân học thuật, cũng là thái độ không tôn trọng tình huống hiện thực. Ai? Không chỉ có là Phương Chu Mộc Tử, rất nhiều người cũng đang chú ý tới kết quả này vốn dĩ dân chúng bình thường căn bản không rõ ràng những sự kiện có liên quan tới virus rota. Càng không biết tới những số liệu tương quan này. Dù sao, dân chúng bình thường căn bản không rõ ràng cho lắm với những sự kiện đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao như thế này. Trên thực tế, những nguồn tin họ nhận được đều thông qua những người nổi tiếng trên mạng. Đây cũng là chỗ đáng sợ của những người này, bọn họ đã hướng dư luận đi theo những con đường sai lầm. Những lời này của Phương Chu Mộc Tử, thật sự sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Trần Thương không để ý tới, cho nên những tên tôm tép nhãi nhép này càng thêm tùy ý làm bậy. Thế nhưng, sau khi một chuyên gia trong nước nhìn thấy ngôn luận này của Phương Chu Mộc Tử, anh ấy đã chủ động đứng dậy, bọn họ dùng số liệu nói chuyện, dùng sự thực nói chuyện, trận luận chiến này ngược lại càng bùng nổ càng mạnh mẽ. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người tham gia vào trong đó. Mọi người bắt đầu liệt kê những chiến dịch bên trong lần virus rota này, cả những cống hiến do giáo sư Trần Thương làm ra gạo rang Trần Thị xuất hiện, trực tiếp khiến cho nhân số tử vong giảm bớt trên diện rộng, trở thành một bước ngoặt lớn bên trong sự kiện virus rota lần này mà sự phê chuẩn khẩn cấp đưa vào sử dụng vaccine 7 trong 1 càng trở thành quyết định chính xác nhất, lập xuống công lao hiển hách trực tiếp khiến cho toàn nhân dân Trung Quốc được quyền sử dụng vaccine. Sau đó trở thành quốc gia có nhân số nhiễm trùng virus rota giảm xuống trên phạm vi lớn, nhiễm trùng ít, tự nhiên tử vong cũng lập tức ít đi. Cũng vì vậy, một đất nước có dân số khổng lồ đạt tới 1 tỷ 5 người như Trung Quốc, vậy mà số người nhiễm virus mới không bằng nước Mỹ. Con số này thực sự kích thích thần kinh mỗi người. Và sự giằng co này, tự nhiên cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều cư dân mạng. Khi mọi người thấy những con số này làm kích động lòng người này, trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo và tự hào. Mà đúng lúc này, các chuyên gia kia bắt đầu đem vaccine 7 trong 1 của Trần Thương ra so sánh với vaccine 5 trong 1 của công ty Merck. Vừa đặt hai loại vaccine lên bàn cân, chênh lệch lập tức đi ra từ lực phòng ngự, đến phạm vi phòng ngự, thậm chí đến giá cả, toàn bộ phương vị, toàn bộ cấp độ đều bị nghiền ép. Ai nói y học của Trung Quốc chúng ta lạc hậu? Vào lúc quan trọng, số lượng người nhiễm trùng mới của chúng ta giảm xuống trên phạm vi lớn, nhân số tử vong cũng giảm bớt. Vaccine do chúng ta tự mình nghiên cứu ra trực tiếp đảo chiều không gian đã kích vaccine 5 trong 1 của công ty Merck. Đủ loại sự kiện kiêu ngạo, và bất cứ sự kiện nào cũng kích thích lòng kiêu ngạo của mỗi một người Trung Quốc hưng phấn tự hào lộ rõ trên mặt, chúng ta có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Hỏi bên trong thế giới mênh mông này, ai dám nói Trung Quốc chúng ta không thể? Khi ý thức tự hào dân tộc không ngừng được tích tụ sẽ sản sinh ra một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ gọi là hồn dân tộc. Virus rota vaccine 7 trong 1 xuất hiện, chính là khi khí phách to lớn của đất nước vĩ đại chúng ta nhanh chóng phát triển, cũng là thời điểm quan trọng khiến cho các ngành các nghề mạnh mẽ tiến lên, cũng có tác dụng tiêm một mũi kiên cường cho tất cả người Trung Quốc, trực tiếp tuyên bố với thế giới, các ngành các nghề của Trung Quốc chúng ta đều đang cuộc khởi lần này, ngay cả các lãnh đạo cũng chưa từng nghĩ đến. Một thứ những năm qua bị tất cả mọi người coi nhẹ như virus rota, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, lại làm ra ảnh hưởng mấu chốt. Ai nói, y học cứu không được người Trung Quốc? Lần này, Trần Thương nói, có thể cứu. Sự thực luôn chiến thắng bất cứ lời hùng biện nào, thế nhưng, sự thật vĩnh viễn đỡ không được những lời giảo biện. Cho dù người ăn nói linh hoạt tới đâu cũng không có cách chống đỡ nổi những kẻ ăn nói sằng bậy. Lúc này, Phương Chu Mục Tử lại thay đổi hướng gió, tráo trở lật lại khái niệm. Dù sao, cũng không có lý, cậu còn cách nói nào nữa đây? Ngay cả công ty Merck của nước Mỹ vốn đang cực kỳ hung hăng mạnh miệng cũng phải trợn tròn mắt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sản xuất khoảng hơn 100 triệu phần virus rota vaccine. Dù sản xuất với chi phí lại thấp, nhưng tới 100 triệu phần virus Rota cũng là một con số khổng lồ quá bất đắc dĩ, cuối cùng nội bộ công ty phải tổ chức hội nghị thương lượng nên làm cách nào để mau chóng bán ra những vaccine này. Nếu thật sự chờ tới khi vaccine của Trung Quốc được sản xuất hàng loạt, sau đó tất cả những chuẩn mực đều đáp ứng đủ, lúc đó tất cả đều xong rồi phải biết, vaccine 7 trong 1 của Trung Quốc chỉ có giá 200 đồng tiền người tên Trần Thương kia não của anh ta bị nước vào sao? Dù vaccine virus Rota của bọn họ không tính tới chi phí nghiên cứu phát minh. Chỉ tính riêng các loại chi phí khác cũng có giá tương đương với 200 nhân dân tệ rồi làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều quốc gia khác trên thế giới, sau khi thấy thành công điển hình của Trung Quốc, lập tức hai mắt đều phát sáng xanh biết phải biết rằng, ngay vào nửa tháng trước, bọn họ đã phải đặt mua một lượng lớn vaccine 5 trong 1 từ công ty Merck nước Mỹ, hơn nữa còn phải thông qua con đường ngoại giao, đã thế nhất định phải dựa vào chính sách trao đổi mới hoàn thành được giao dịch này. Hiện tại thì sao? Vaccine 7 trong 1 của Trung Quốc người ta đi ra, hiệu quả càng tốt hơn mà giá cả lại thấp hơn. Chỉ có những người não bị nước vào mới đi tìm công ty Merck nước Mỹ thế nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là vaccine 7 trong 1 của Trần Thương có thể thông qua FDA của nước Mỹ trao quyền khẩn cấp sử dụng hay không. Tại sao lại là nước Mỹ? Bởi vì trước mắt trên quốc tế, chỉ ít có hơn 70 quốc gia sử dụng tiêu chuẩn FDA do Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia của nước Mỹ cấp. Điều này cũng có nghĩa là, nếu những chỉ nam, thuốc, dụng cụ các loại được FDA của nước Mỹ thông qua, như vậy bọn họ cũng sẽ thông qua. Thế nhưng, điều mấu chốt hiện tại chính là vaccine 7 trong 1 của Trần Thương căn bản không đệ trình cho FDA nước Mỹ tiến hành xét duyệt trao quyền. Điều này rất mấu chốt kỳ thật. Lúc này công ty Merck của nước Mỹ đã bắt đầu tiến hành hiệp thương với chính phủ và FDA nước Mỹ. Đây chính là một thủ đoạn nhằm trì hoãn trao quyền thông qua cho vaccine 7 trong 1 của Trần Thương. Cũng bởi, gần 100 triệu liều vaccine của bọn họ, còn không biết nên xử lý như thế nào đây. Thế nhưng, bọn họ vạn lần không nghĩ tới chính là, lần này Trần Thương căn bản không có ý định hướng FDA nước Mỹ để trình xin xét duyệt trao quyền. Một màn này lập tức khiến cho đám người đang chú ý tới ngay người cậu ta điên rồi sao? Chương 2149, phần thưởng yêu nghiệt. Phải biết rằng hiện tại công ty y dược của Trung Quốc lấy cái gì làm vinh? Đương nhiên là lấy việc thông qua FDA nước Mỹ làm vinh. Chỉ cần thông qua, cũng có nghĩa là có thể ra khỏi biên giới đất nước hướng đi thế giới, hướng mục tiêu tới rất nhiều những quốc gia khác. Thế nhưng, vaccine 7 trong 1 của Trần Thương đã thay đổi phương thức trước kia. Anh nghĩ, tại sao chúng ta phải xin một nước khác cấp phép? Anh ta là cái gì? Điều này lại khiến cho công ty Merck cực kỳ vui vẻ. Cứ như vậy, bọn họ lập tức có thể triển khai chương trình bán đại hạ giá. Thế là công ty Merck bắt đầu giảm giá cả xuống. Giá của vaccine 5 trong 1 trực tiếp hạ thấp $60, đồng thời cam đoan cung cấp với số lượng lớn. Dù đã giảm giá như vậy, nhưng những quốc gia từng yêu cầu vaccine trước đây lại từ chối. Dù sao, hiện tại đã có vaccine tốt hơn còn rẻ hơn, chúng ta cần gì chứ? Thế là những quốc gia này dồn dập bắt đầu tiến hành tiếp xúc cùng những ban ngành liên quan của Trung Quốc, hy vọng có thể nhập vaccine vào. Mà đúng lúc này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tiến sĩ Tedros Adhanom và thành viên Ủy ban chuyên gia trực tiếp công bố kết quả xét duyệt có liên quan tới vaccine virus Rota 7 trong 1 của Trần Thương. Hoàn toàn chính xác, năng lực xét duyệt thông qua của Tổ chức Y tế Thế giới không bằng những quốc gia kia. Nhưng với tư cách là cơ cấu xét duyệt phe thứ 3 mạnh nhất trên thế giới, xét duyệt của bọn họ cũng rất có trọng lượng. Trong lúc nhất thời, các quốc gia lớn khác tự nhiên là không nhịn được nữa, lập tức muốn đi vào Trung Quốc, tiến hành hiệp thương về vấn đề vaccine. Chuyện này khiến cho nước Mỹ trợn tròn mắt. Má nó! Vậy mà lách qua ta không sai. Lần này, vaccine virus Rota trực tiếp lách qua FDA nước Mỹ, chuyển hướng mục tiêu sang nhiều quốc gia khác, mà lúc này, nước Mỹ vẫn giữ nguyên tính khí kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng, người nước Mỹ lại tôn trọng tự do, bọn họ cực kỳ lạnh nhạt với khái niệm quốc gia, lại cực độ sùng bái đối với tự do nhân quyền. Hiện tại, hành vi của FDA đã triệt để chọc giận dân chúng nước Mỹ. Thậm chí rất nhiều chính phủ bang dồn dập tuyên bố muốn lách qua FDA, tự động xây dựng Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia. Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia đầy kiêu ngạo nước Mỹ trực tiếp ngây ngốc. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục kiêu ngạo sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, vị trí tổng thống cũng xảy ra vấn đề. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chính phủ nước Mỹ lại lần nữa phải thăm Trung Quốc hy vọng có thể nhập vaccine 7 trong 1 vào quốc gia họ. Sau khi tin tức lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Vệ sinh nước Mỹ thăm Trung Quốc hy vọng được cứu viện công bố ra bên ngoài, mọi người nháy mắt vỡ tổ khi những người dân Trung Quốc nhìn thấy tin tức này, ai nấy đều kích động không thôi vào giờ phút này, tình huống như vậy, hoàn cảnh như vậy, xuất hiện trước mặt họ thực sự là một chuyện làm kích động lòng người vốn dĩ trong khoảng thời gian này, công ty Merck của nước Mỹ liên tục tăng trưởng. Bây giờ bọn họ lại gặp phải thời khắc gian nan nhất trong lịch sử. Nhiều vaccine như vậy. Bọn họ nên làm cái gì? Tiếp tục giảm giá? Hay kịp thời ngừng sản xuất để giảm thiểu tổn hại? Vào giờ phút này, cho dù lôi người ta ra đánh gãy xương, cũng không có ai chịu mua hiện tại nhãn hiệu vaccine Trung Quốc đang mạnh mẽ chuyển hướng ra các quốc gia khác trên thế giới. Vaccine 7 trong một thần kỳ đến từ Trung Quốc, đang thay đổi cách nhìn về ngành y tế của nhân dân thế giới đối với Trung Quốc bán không được thì làm sao bây giờ? Quyên tặng ư? Nhưng phải quyên góp cho ai hiện tại có cho người ta cũng không muốn dùng. Ném đi. Nếu như bọn họ dám ném đi, Tổ chức Y tế Thế giới, FDA nước Mỹ, Hệ thống Bảo vệ Môi trường Thế giới. Một đống lớn các loại hệ thống sẽ là người đầu tiên đứng ra, nói bọn họ truyền bá virus gây ô nhiễm môi trường sinh thái phải biết. Vaccine virus Rota Y dĩ nhiên đều những loại vaccine khác cho dù chúng được làm yếu đi thì chúng vẫn là virus. Ném chúng đi thì chúng cũng là virus, chúng vẫn sẽ lây nhiễm cho người. Trong lúc này, công ty Merck đã đi qua khoảnh khắc huy hoàng nhất của họ, một tuần trước đây bọn họ còn giễu võ dương oai, hiện tại chỉ có thể xin phá sản gây dựng lại. Thời gian từng ngày trôi qua vào sự kiện virus Rota lần này, vaccine của Trung Quốc đã hiển lộ tài năng. Khi năm 2023 đi tới những ngày cuối cùng, thời gian bùng nổ vaccine này cuối cùng cũng kết thúc với tư cách là đại công thần. Tự nhiên Trần Thương cũng nhận được lời mời phỏng vấn đến từ vô số các kênh truyền thông. Tiêu Nhuận Phương để cho Trần Thương tham dự một trong những hoạt động này, dù sao anh cũng là đại biểu của Tổ quốc. Trần Thương hoàn toàn bất đắc dĩ, anh chỉ có thể trích ra một khoảng thời gian từ quỹ thời gian dành cho khoa tâm thần để tham gia. Đối với những lời phỏng vấn từ phía phóng viên, Trần Thương đều đối đáp trôi chảy. Mắt thấy hoạt động lần này sắp kết thúc. Đúng lúc ấy, một phóng viên nhìn không được lên tiếng hỏi, giáo sư Trần, ngài có cảm nghĩ như thế nào về những ngôn luận mang tính khiêu khích và một loạt những công kích nhằm vào ngài đến từ phía Phương Chu Mục Tử? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, anh ta là ai? Một câu này khiến cho toàn trường không biết nên khóc hay cười. Mà lúc này, Trần Thương cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ vòng cuối cùng virus Rota đã hoàn thành. Thành công nghiên cứu ra vaccine 7 trong 1, độ hoàn thành hoàn mỹ, thu được ban thưởng, 1, vaccine phòng bệnh học cấp hoàn mỹ, 2, mạch suy nghĩ và nghiên cứu vaccine bệnh S có thanh tiến độ 50%. Sau khi nhìn thấy ban thưởng của hệ thống, Trần Thương không nhìn được hít sâu một hơi. Vaccine phòng bệnh học cấp hoàn mỹ vaccine bệnh S. Sau khi nhìn thấy ban thưởng của hệ thống, Trần Thương có chút kích động. Ta con mẹ nó. Không làm người những phần thưởng này quá nghịch thiên. Tổ trưởng Mã, nha, tiểu thương tử Trần Thương nhướng mày, anh không biết vì sao gần đây lão Mã lại bành trướng như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương vẫn giao video call cho Trần Dương. Em trai, em trai. Em trai bé nhỏ, em mờ thanh Trần Dương ở trong điện thoại vang lên, thằng bé mở hai mắt to, nhìn thấy Mã Nguyệt Huy, lập tức mở miệng gọi một tiếng em trai gần đây. Ngày nào Trần Dương cũng được lão Tần đẩy ra ngoài tản bộ, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, ghen hoàn mỹ như thế, tự nhiên là đã biến thành bảo bối cũng những bà thím trong công viên. Thường xuyên qua lại, Trần Dương lại học được thêm một từ ngữ trong đời, em trai lão mãi nhìn thấy Trần Dương bi bô. Mở miệng gọi một tiếng em trai, lập tức sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Dương Dương ơi, khi chú đi nhất định sẽ mang đồ chơi cho cháu. Trần Dương chơi không biết chán. Nó liên tục đổi cách xưng hô cho lão Mã, không ngừng kêu, em trai. Lão Mã lập tức im lặng, sai, là chú, là em trai nhỏ. Ngay từ đầu Trần Thương còn hài lòng. Thế nhưng, mấy phút sau, hình như lão Mã còn cố chấp hơn Trần Dương. Hai người trò chuyện huyên thuyên một hồi, Trần Dương đã phải thỏa hiệp, gọi một tiếng anh trai. Lão Mã cũng thở phào một hơi. Từ này cũng tượng trưng cho nhóc con kia thấy anh ta trẻ tuổi nha. Trần Thương nhìn thấy hai anh em này càng ngày càng thân thiết, không thể nhìn nổi, lập tức lấy điện thoại đi. Chương 2150, tham gia lão mã nhịn không được hỏi, chuyện gì vậy? Thương Nhi. Trần Thương, tôi chuẩn bị tham gia giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu năm nay, đoàn đội bên trong cần một người. Lão mã nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, anh ta cười nói, bác sĩ cấp cứu thuộc khoa chỉnh hình, không còn người nào thích hợp hơn tôi. Đúng không? Trần Thương sửng sốt một chút, lắc đầu, tôi cần một người dẫn đường, cùng với một linh vật đoàn đội. Anh muốn tham gia không? Lão mã lập tức nghẹn lời, anh ta cảm giác thân thể và linh hồn của mình, thậm chí ngay cả trình độ chữa bệnh cũng nhận lấy sỉ nhục. Có thanh toán lộ phí không? Trần Thương lập tức sững sờ, tự trả tiền đi. Trần Dương trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn hai người, hình như ngôn ngữ của hai người này không giống những từ nhóc con mới học được gần đây. Tại sao nó cứ cảm giác người ca ca mà nó mới quen này có chút thô lỗ? Dù sao lão mã cũng ở thủ đô, tìm tới Tĩnh Nhiên dễ hơn nhiều so với anh ta. Hiện tại đồng chí Tĩnh đơn thuần cũng là vú em. Thế nhưng khi nhận được lời mời của Trần Thương, Tĩnh Nhiên vẫn dứt khoát quyết định đi. Tĩnh Nhiên cũng không hài lòng lắm với công việc ở khoa ngoại lồng ngực bên bệnh viện số 2 Đại học Đông Dương. Với tư cách là phó chủ nhiệm phòng ban, cũng là một nhân tuyển cực kỳ hứa hẹn cho vị trí chủ nhiệm, nhưng lão chủ nhiệm mãi không chịu về hưu, Tĩnh Nhiên cũng không còn cách nào. Ngược lại Tĩnh Nhiên cũng không quan trọng chuyện ông ta có về hưu hay không. Điều mấu chốt chính là ông ta không làm nổi nữa, nhưng cũng không cho người mới có thành tựu. Có thể nói hiện tại khoa ngoại lồng ngực âm u đầy tử khí. Nhiều khi, hoàn cảnh phòng ban rất phức tạp, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mọi người. Nói thật, ai chẳng muốn phấn đấu cho sự nghiệp của mình? Ai chẳng muốn chứng minh năng lực của mình? Lời mời của Trần Thương. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội đối với Tĩnh Nhiên. Nếu không phải đúng lúc đó vợ anh ta mang thai, Tĩnh Nhiên đã sớm có xúc động muốn chuyển đi nơi khác. Sau khi tiểu đội thành hình, Trần Thương tự mình làm đội trưởng, lão mã làm phó đội trưởng phụ trách ngoại thương khoa chỉnh hình, Đặng Minh phụ trách cấp cứu ngoại chấn thương, Hoàng Tân Hải phụ trách cấp cứu khoa ngoại thần kinh, Tĩnh Nhiên với tư cách bác sĩ cấp cứu khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, mà người mới Đinh Chiêu thì phụ trách khoa ngoại tổng hợp, hỗ trợ cho Đặng Minh. Công việc cấp cứu là một công việc kỹ thuật. Thế nhưng nó cũng là một công việc cần kỹ thuật. Trần Thương cảm thấy hai người Đặng Minh và Đinh Chiêu rất thích hợp để làm việc với nhau. Anh rất nhanh đã xây dựng xong tiểu đội của mình. Sau đó bắt đầu thao luyện kỹ năng cấp cứu. Nói thật, mặc dù Đinh Chiêu là người cất bước trễ nhất, thế nhưng lại là người tiến bộ nhanh nhất. Cậu ấy là người có năng lực học tập khủng bố nhất trong số những người Trần Thương đã gặp từ trước tới nay. Ngay cả lão mã cũng liên tiếp ghé mắt nhìn qua, còn nói một câu với anh, Trần Thương, tại sao tôi cứ có cảm giác tiểu tử này biến thái giống hệt cậu vậy? Trần Thương cũng nhịn không được cười phá lên. Năng lực cấp cứu của Đinh Chiêu thật sự rất mạnh. Hơn nữa, không giống những người khác, năng lực của Đinh Chiêu còn chưa thành hình. Mặc dù lão mã là bác sĩ cấp cứu, thế nhưng hắn lại thiên hướng về khoa chỉnh hình, hơn nữa còn nghiêng về ngoại lồng ngực, thế nhưng Đinh Chiêu lại giống như một cái đinh ốc, có đầy đủ ngộ tính với cấp cứu khoa ngoại. Cậu ấy xuất thân từ khoa ngoại tổng hợp, nhưng lại được học bài bản về khoa chỉnh hình. Nếu như không phải bị giới hạn trong lĩnh vực cấp cứu, Trần Thương cũng hoài nghi có phải nhóc con này cũng có hệ thống hay không. Bởi vì Đinh Chiêu tồn tại, hình như Đặng Minh cũng muốn cạnh tranh, hoặc nói là anh ấy đã có mục tiêu để tập trung. Phản ứng hóa học giữa Đinh Chiêu và Đặng Minh đúng là chuyện mà Trần Thương không hề nghĩ tới. Nhưng cạnh tranh và hỗ trợ lẫn nhau ngược lại càng khiến cho hai người thêm hòa hợp. Nhưng, dần dần, độ khó của những ca cấp cứu ở An Dương đã dần dần không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Theo thời gian, sự phối hợp giữa đám người dần dần được nâng cao, cũng khiến cho Trần Thương càng ngày càng ý thức được, bọn họ cần được rèn luyện nhiều hơn. Nếu không, với dạng trình độ này, căn bản không thể trổ hết tài năng trên sân khấu thế giới. Trần Thương suy nghĩ, không biết anh có nên liên hệ một chút với lão lãnh đạo hay không, dựa vào ông ấy xem có thể tìm được một cơ hội rèn luyện cho tiểu đội này hay không. Dù sao, đúng như Dư Dũng Cương từng nói, tiểu đội có thể tham gia tập trận, làm bác sĩ quân y. Trần Thương thực sự động tâm với bài rèn luyện này. Thế nhưng, anh cũng biết muốn tham gia tập trận không có đơn giản như vậy. Ngày 23 tháng 3 tranh tài, hiện tại đã bắt đầu báo danh, thời gian chuẩn bị của Trần Thương chỉ còn hơn 2 tháng. Sau khi do dự nửa ngày, Trần Thương vẫn quyết định bấm điện thoại cho lão lãnh đạo. Lãnh đạo, tôi muốn mang tiểu đội cấp cứu của mình làm bác sĩ quân y tham gia tập trận, có thể chứ? Lão lãnh đạo nhíu mày, cậu muốn tới chỗ kia làm gì? Trần Thương đem chuyện anh muốn tham gia giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu nói rõ chi tiết một phen. Sau khi lão lãnh đạo nghe xong, trầm ngâm một lát, mới nói, tôi sẽ hỏi cho cậu một chút, phải biết rằng không phải ngày nào cũng có tập trận. Sau khi cúp điện thoại, lão lãnh đạo trực tiếp liên hệ với mấy lão tướng quân có quan hệ không tệ với mình, muốn trưng cầu ý kiến bọn họ một phen. Lão tướng quân cũng biết việc này, nhìn không được nói, mùa đông năm nay có một lần liên hợp quân diễn Nga Hoa. Nhưng đó là một cuộc tập trận ba thật. Thích hợp không? Vừa vặn, sau khi tướng quân Tần nghe xong chuyện này, ông vội vàng phụ họa nói, đây là chuyện tốt. Có Trần Thương thêm vào, không chỉ có thể cam đoan thực lực các binh sĩ, còn có thể hỗ trợ huấn luyện bác sĩ cấp cứu của chúng ta, đây là chuyện tốt. Vừa mới nói xong, lão tướng quân Tần đột nhiên nhíu mày, thế nhưng diễn tập ba thật không tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho bọn họ tham gia liệu có vấn đề hay không? Hiện tại có thể coi Trần Thương là bảo bối của Trung Quốc nha, mọi người đều biết. Thế nhưng, chủng loại diễn tập quân sự khá nhiều. Mặc dù hiện tại trên cơ bản đã không còn diễn tập đối kháng nữa, thế nhưng những hạng mục thường áp dụng chính là kiểm nghiệm tính diễn tập và nghiên cứu tính diễn tập. Hai loại diễn tập đều là đùa thật, đều là đạn thật, nổ thật, diễn tập quân sự thật. Đây chính là diễn tập ba thật mà mọi người nói tới. Trên cơ bản đạn dược dùng bên trong diễn tập đều là đạn thật, có điều đạn và đạn pháo chỉ được sử dụng vài loại hình mà thôi. Trong các cuộc tập trận giữa người thật với nhau, hầu hết đều sử dụng đạn giấy, nhìn chung sẽ không gây ra nguy hại cho những người khác. Nhưng lúc tiến hành diễn tập đối với một mục tiêu hoặc công trình quân sự cố định nào đó, bình thường đều sẽ dùng đạn thật. Bởi vì ở khu mục tiêu không có nhân viên tiến hành thao tác, sẽ không gây ra nguy hiểm quá lớn. Mà khi tiến hành diễn tập kết hợp các quân binh chủng, thiết bị công nghệ cao sẽ được sử dụng để tính toán trước, nhằm tránh chênh lệch thời gian và ngăn ngừa chấn thương do tai nạn trong quá trình luyện tập. Chương 2151, danh y toàn quốc. Kỳ thật diễn tập không hề đơn giản như vậy, vẫn còn những tình huống chưa được chuẩn bị tốt. Nếu bất cứ tình huống nào cũng được dự đoán và chuẩn bị từ trước, như vậy lần diễn tập này cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ có học được cách thích ứng với những thay đổi, chúng ta mới có thể bình tĩnh đối mặt với những nhiệm vụ bất ngờ khác nhau. Vì lẽ đó, mỗi lần quân diễn đều sẽ có đủ loại thương vong, có điều phần lớn đều có thể khống chế được. Tướng quân Tần tự mình gọi điện thoại cho Trần Thương, nói tỉ mỉ kỹ càng những chuyện liên quan tới tập trận cho anh biết. Sau khi Trần Thương nghe xong, anh lại đắn đo nửa ngày, thậm chí còn triệu tập tiểu đội thành viên tới mở một cuộc họp. Anh muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, dù sao tất cả mọi chuyện đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Hơn nữa, vấn đề lần này còn có tỷ lệ nguy hiểm nhất định. Thế nhưng, sau khi Trần Thương nói tin tức này, mỗi người đều đặc biệt vô cùng kích động. Ngay cả lão Mã cũng hưng phấn lên. Vốn xuất thân từ quân y, nhưng lão Mã không nghĩ tới lúc còn sống, anh ấy còn có thể trở về quân y một lần, vì vậy anh ấy xoa xoa tay tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Cùng ngày hôm đó, Trần Thương trình lên danh sách nhân viên với phía trên. Chờ đợi bên trên xét duyệt kỹ càng tỉ mỉ. Thế nhưng, với nguyên nhân là Trần Thương tự mình đề cử, hơn nữa tầm quan trọng của bác sĩ theo đội cũng không quá mạnh, cho nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn một chút. Rất nhanh Trần Thương đã nhận được tin tức một tuần sau, tiểu đội bọn họ được tham gia quân diễn, mà địa phương chính là vùng hoang dã phương Bắc đang có nhiệt độ âm 20 đến 30 độ. Bởi vì đây cũng không phải một lần tập trận cực kỳ trọng đại, chỉ là quân diễn phổ thông, vì lẽ đó thời gian diễn ra cũng không dài, chỉ có 2 tuần ngắn ngủi. Sau khi tham gia quân diễn, vừa vặn cũng là lúc mọi người trở về ăn Tết. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Sau khi hoàn tất những bước chuẩn bị, Trần Thương tạm biệt Tiểu Trần Dương và Tần Duyệt, lên đường đi Đông Bắc. Đối với một chuyến này, tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong và lo lắng. Đầu tiên một đoàn người Trần Thương tới thủ đô, tiến hành thống nhất tổng hợp với nhân viên bệnh viện quân y, sau đó, một đoàn người theo quân đội cùng đến Đông Bắc. Ngoài cấp cứu khẩn cấp bên ngoài bệnh viện. khí trời rét lạnh, hoàn cảnh ác liệt. Hành quân cần phải diễn ra nhanh chóng. Những thứ này đều đang khảo nghiệm ý chí của con người. Chuyện này đối với mấy người Trần Thương mà nói, là một lần huấn luyện và trải nghiệm mà từ trước đến giờ chưa từng có. Trải qua mấy ngày, ngoại trừ Trần Thương, Lão Mã và Đặng Minh, thì mấy người khác đều vô cùng tiều tụy. Tất cả mọi người đang mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Ở chỗ này, mọi người không cần phải lo lắng về những bệnh cấp tính nhồi máu cơ tim, suy tim vân vân nữa. Ở chỗ này, chỉ có một loại bệnh, gọi là chấn thương ngoại khoa anh mãi mãi sẽ không biết, chảy máu mũi sau chấn thương có thể cần phải phẫu thuật mổ sọ. Anh cũng không biết, cái gì gọi là điếc bùng phát và cách giải quyết cho dù chỉ là nứt da chân. Xử lý muộn cũng có thể gây ra hoại tử cả cơ quan, thậm chí là phải cắt bỏ cũng may là không đến bước đó. Thế nhưng, mới chỉ mấy ngày chứ. Các bệnh nhân liên tiếp và tình huống đột nhiên xảy ra đã khiến cho vẻ kiêu ngạo cuối cùng của Trần Thương và các thành viên tiểu đội vùi lấp ở trong tuyết dưới tình huống như thế lòng của Trần Thương cũng như lửa đốt. Bởi vì không phải tất cả các loại bệnh anh đều biết, Trần Thương với tinh thần phấn chấn trong ngày thường, cuối cùng cũng đã có chút quẫn bách có một loại cảm giác giật gấu vá vai. Chuyện này khiến cho người ta có một loại cảm giác đó là cho dù có như thế nào, thì anh cũng sẽ không biết chỗ nào sẽ còn bị thương. Đây chính là chấn thương ngoại khoa sao? Một mình anh căn bản là không thể tổng kết quy nạp, bất kỳ tình huống nào cũng đều có khả năng phát sinh thành ngoại khoa. Giờ phút này, Trần Thương bỗng hiểu rõ có lẽ đây chính là cấp cứu. Chẩn đoán bệnh khẩn cấp, xử lý khẩn cấp, anh căn bản không thể đáp ứng nổi. Trong thời gian ngắn nhất, anh cần phải căn cứ vào kinh nghiệm của chính mình, để đưa ra lựa chọn và trị liệu chính xác nhận mà sự lựa chọn của anh sẽ quyết định số phận của bệnh nhân giờ phút này. Trần Thương cảm nhận được một loại áp lực trước giờ chưa từng có nhưng Trần Thương cũng không dám có nửa phần sợ hãi. Bởi vì anh là linh hồn của đoàn đội này, cũng là linh hồn của đại đội. Ở trong một hoàn cảnh như thế, Trần Thương cảm nhận được áp lực ngay sau khi một bệnh nhân bị gãy xương được Trần Thương đặt khớp xương lại vị trí cũ. Ngay lúc này, đột nhiên anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài, cấp độ đã tăng lên cấp 80. Trần Thương lập tức sửng sốt một lát nói thật thì anh vẫn luôn không quá để ý đến cấp độ, nhưng không nghĩ đến, trong lúc vô tri vô giác mà bản thân đã lên đến cấp 80 bản thân cũng xem như là cấp bậc danh y toàn quốc rồi đúng không? Thế nhưng, có tác dụng gì? Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài, nhận được danh hiệu, danh y toàn quốc. Trần Thương lập tức sửng sốt. Cái danh hiệu này có thể làm được gì? Đinh! Hệ thống nhắc nhở, sau khi ngài đạt đến cấp 80, ngài sẽ được mời vào đường của các danh y, máy chủ của quốc gia, ngài có thể hỏi và chia sẻ kinh nghiệm y học trong đường danh y, máy chủ quốc gia. Trần Thương lập tức sửng sốt. Trên màn hình ảo, Trần Thương mở đường danh y ra, lập tức phát hiện, có vô số danh y giống như Vân Dương đã từng xem qua chợt lóe sáng lên. Từ Hoa đã đến Tôn Tư Mạc rồi đến Lý Thị Trân. Rồi lại đến những bác sĩ hiện đại đỉnh cấp kia. Tất cả đều có ở đây, đây là một cơ sở dữ liệu khổng lồ, nơi này chắc chắn chứa đựng kinh nghiệm và kỹ năng của vô số bác sĩ. Nghĩ đến đây, Trần Thương lập tức kích động lên. Đúng, hỏi thử trước hãy kiểm tra thử xem điếc tai bùng phát vừa rồi nên xử lý như thế nào. Nhưng rất nhanh, âm thanh nhắc nhở vang lên. Đinh! Điểm cống hiến không đủ. Trần Thương lập tức mơ màng, điểm cống hiến, là thứ gì? Vào lúc này, Trần Thương chú ý đến, thì ra trong cột thông tin của mình có thuộc tính của chính mình. Trần Thương, danh y toàn quốc điểm cống hiến, không điểm. Trần Thương sửng sốt, điểm cống hiến là không điểm. Làm sao để nhận được? Đinh! Nhắc nhở, sau khi ngài làm phẫu thuật đạt đến tiêu chuẩn, đều sẽ được hệ thống thu nhận, căn cứ vào độ khó của phẫu thuật, độ khó hoàn thành. Sẽ nhận được điểm cống hiến khác nhau. Trần Thương lập tức sửng sốt. Hiện tại căn bản là không làm phẫu thuật, làm sao bây giờ? Anh bắt đầu cảm thấy khó khăn. Bây giờ, Trần Thương có một loại cảm giác sợ hãi, nếu như không có đủ điểm cống hiến, thì anh rất lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra tình huống. Nhưng bây giờ, không có một phẫu thuật để làm nào, đi đâu để kiếm độ cống hiến đây? Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Trần Thương nghĩ đến một cách không có phẫu thuật nhưng có thể cò mà vào giờ phút này, nhiệm vụ của đại đội 1 vừa mới kết thúc, tất cả nhân viên của đại đội đều đang tu chỉnh,